trưởng môn thông bối quyền Hàn Thế Kiệt đang ở đây, nếu không thì tìm Hàn Thế Kiệt xử lý Lý Phàm đi. Cảnh sư huynh cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Âu Dương Chí, cho nên đưa ra ý kiến. Âu Dương Chí trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu nói, cũng có thể, chuẩn bị xe, đến gặp Hàn Thế Kiệt trước. Đám Khang Vĩnh Kiền lập tức vây quanh Âu Dương Chí ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện gọi xe chạy đến chỗ Hàn Thế Kiệt. Không lâu sau, đoàn xe dừng lại trước cửa nhà Hàn Thế Kiệt. Mấy đệ tử của Hàn Thế Kiệt hơi căng thẳng nhìn đám Âu Dương Chí bước xuống xe. Không biết là tiền bối nào đến thăm vậy? Một người đệ tử chắp tay hỏi. Tôi là Âu Dương Chí, đến thăm trưởng môn thông bối quyền Hàn Thế Kiệt. Đệ tử Hàn Thế Kiệt hơi thầm kinh ngạc, bọn họ đều nghe nhắc đến tiếng tăm của Âu Dương Chí, đây chính là tiền bối đại sư phát huy võ thuật đó. Thì ra là đại sư Âu Dương, mời mọi người vào ngồi chơi, chúng tôi lập tức thông báo cho sư phụ biết đại sư Âu Dương đến thăm. Âu Dương Chí khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng dẫn một đám đệ tử đi vào sân. Đệ tử Hàn Thế Kiệt chạy nhanh vào sân sau, xông vào phòng Hàn Thế Kiệt. Hàn Thế Kiệt đang ngồi xếp bằng đả tọa trên nệm hương bồ giật mình vì tiếng bước chân của đệ tử, hơi khó chịu nói, hoảng cái gì mà hoảng. Trời sập à? Không phải trời sập, là đại sư Âu Dương đến, đại sư Âu Dương Chí. Cái gì, là Âu Dương Chí phát huy võ thuật ở nước ngoài, thu nhận rất nhiều đệ tử kia sao? Hàn Thế Kiệt vừa nói, vừa từ nệm hương bồ đứng dậy. Chính là đại sư Âu Dương Chí kia, ông ấy nói đến thăm sư phụ, tôi thấy hình như cũng không có ác ý. Nhanh, mau đi ra ngoài cùng tôi. Hàn Thế Kiệt chỉnh sửa quần áo, dẫn đệ tử bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng đến sân trước. Đến sân trước, nhìn thấy Âu Dương Chí đang ngồi trên ghế dựa, Hàn Thế Kiệt cuống quýt chắp tay nói, không biết đại sư Âu Dương Chí đến thăm, vãn bối không tiếp đón từ xa. Ha ha ha, trưởng môn Hàn khách sáo rồi, là do tôi không báo trước đã đến. Âu Dương Chí khách sáo chắp tay đáp lễ. Đại sư Âu Dương Chí, ông đang định lá dụng về cội, định cư ở Hán Thành sao? Hàn Thế Kiệt hơi tò mò hỏi. Cũng có ý định này, nhưng hôm nay tôi không đến đây vì việc này, chỉ muốn hỏi thăm trưởng môn Hàn về một người. Hả? Hàn Thế Kiệt hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, hỏi thăm về người trong Hán Thành sao? Tôi cũng có một vài cách. Là người của Hán Thành, con rể nhà họ Cố, Lý Phàm, không biết trưởng môn Hàn có nghe nói đến người này chưa? Nụ cười của Hàn Thế Kiệt lập tức cứng nở lại trên mặt. Đối với Hàn Thế Kiệt mà nói, cái tên Lý Phàm giống như một cơn ác mộng. Chỉ cần nghe thấy tên Lý Phàm, Hàn Thế Kiệt lập tức cảm thấy trong lòng bị một đống bóng đen bao phủ. Âu Dương Chí đã nhận ra vẻ mặt Hàn Thế Kiệt hơi sai sai, nhíu mày hỏi, xem ra trưởng môn Hàn biết người này. Ha ha! Hàn Thế Kiệt cười gượng, biết, đương nhiên là biết, mấy năm nay cậu ta cũng khá nổi tiếng trong Hán TTH Tành, là một tên vô dụng ai cũng biết đến, nhưng... Nhưng cái gì? Mời trưởng môn Hàn cứ việc nói thẳng. Âu Dương Chí không muốn nói vòng vo, hỏi thẳng. Nhưng tôi cảm thấy đều là tin vịt, hoặc cũng có thể nói, đó là một kiểu che giấu của Lý Phàm, nói một câu mất mặt, tôi cũng từng thua nặng trong tay Lý Phàm, phải đưa phương thuốc tổ truyền ra ngoài mới xem như chấm dứt được ân oán giữa hai chúng tôi. Hàn Thế Kiệt cũng không có ý định giấu chuyện mất mặt này đi, nếu thật sự vì muốn chút mặt mũi mà giấu chuyện này đi, để Âu Dương Chí bảo ông đi đối phó với Lý Phàm, vậy mới phiền phức, làm không tốt thì trước sau đều không được, rơi vào tình huống đắc tội với cả hai bên. Trong lòng Âu Dương Chí và đám Khang Vĩnh Kiền đều căng thẳng, ý định để cho địa đầu xà Hàn Thế Kiệt này giúp đỡ coi như hoàn toàn thất bại. Không biết trưởng môn Hàn có cái nhìn thế nào về thân phận bối cảnh của Lý Phàm? Cảm thấy cậu tớ là đệ tử giỏi của môn phái nào? Âu Dương Chí tiếp tục hỏi. Chuyện này, cũng thật không dám giấu, tôi vừa thấy Lý Phàm đánh một chiêu đã hoảng sợ, thậm chí nói, Lý Phàm làm thế cũng không tính là chiêu thức gì, chỉ tùy ý nhúc nhích ngón tay, đệ tử giỏi nhất của tôi đã bị đánh ngất đi. Vốn tôi còn định đánh nhau với Lý Phàm, nhưng sau chiêu đó, tôi lập tức dẹp suy nghĩ này đi, dứt khoát nhận thua, có câu nói giang hồ càng chạy càng già, lá gan càng ngày càng nhỏ, tôi cũng nhát gan lắm. Hàn Thế Kiệt tự vạch áo cho người xem lưng, làm đám Âu Dương Chí ngồi nghe trợn mắt há miệng nhìn chân chối. Cảm thấy cách thức quen thuộc đó, mùi vị quen thuộc đó, cũng bị một chiêu đánh bại giống hệt cảnh sư huynh. Tên Lý Phàm này thật sự rất bí ẩn, trương môn Hàn, tôi có một yêu cầu quá đáng, muốn nhờ ông giúp đỡ. Âu Dương Chí đảo mắt nói. Chương 504, đến tận nơi kiếm chuyện. Nếu đã là yêu cầu quá đáng thì tốt nhất là đừng nói ra, để tránh mọi người bất hòa, tôi tự vạch áo cho người xem lưng, cũng là vì không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Lý Phàm. Hàn Thế Kiệt từ chối thẳng thừng, làm Âu Dương Chí cũng suýt không nhịn nổi. Mọi người đều là đồng đạo trong giới võ lâm, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, trưởng môn Hàn từ chối dứt khoát quá rồi đó. Không phải tôi dứt khoát, mà là vì tôi từng chịu thiệt. Nếu đại sư Âu Dương nghe lời khuyên của tôi thì mau đi nhận thua với Lý Phàm, mặt mũi chỉ là thứ bên ngoài, cần gì phải vì giữ mặt mũi mà làm bản thân giảm thọ chứ? Hàn Thế Kiệt tận tình khuyên nhủ, hy vọng Âu Dương Chí suy nghĩ cẩn thận. Âu Dương Chí rất bực bội, hừ lạnh đứng lên, nếu đã thế, vậy xin tạm biệt, sau này nếu có Võ Lâm Đồng Đạo đến, trưởng môn Hàn đừng trách vì sao tôi làm ông mất danh dự. Ha ha ha, tôi không có danh dự gì, đại sư Âu Dương cứ việc tự nhiên. Hàn Thế Kiệt nói kiểu gì cũng không chịu, dù sao không muốn đáp lời Âu Dương Chí. Âu Dương Chí hoàn toàn không biết làm sao phất tay rời đi, bảo các đệ tử lái xe đến gặp Lý Phàm. Âu Dương Chí đang tức giận hoàn toàn quăng những băn khoăn khi nãy lên 9 tầng mây, cảm thấy dựa vào danh dự và mặt mũi của ông, kiểu gì cũng có thể đè đầu Lý Phàm. Cho dù Lý Phàm thật sự có sư môn thật sự sẽ ra mặt cho anh, Âu Dương Chí nghĩ cùng lắm thì đến lúc đó làm lớn chuyện, làm tất cả đồng đạo trong võ lâm đến phán xét công bằng. Cho dù như thế nào, Lý Phàm đánh gãy chân đệ tử của ông thì đã không có lý. Khang Vĩnh Kiền mở ứng dụng chỉ đường chỉ huy đoàn xe chạy đi, mọi người nhanh chóng chạy đến quán ăn mà Lý Phàm nói. Đó là một quán bán món cay tứ xuyên, đám Âu Dương Chí đi vào, lập tức lấp kín quán bán món cay tứ xuyên. Ông chủ quán hơi hoảng loạn nhìn đám Âu Dương Chí, nghĩ có phải đám người này đến kiếm chuyện hao không? Mấy anh em, mọi người ăn gì? Ông chủ rụt rè nói. Không ăn gì hết, rót cho mỗi người một ly nước, lát nữa mượn chỗ ông nói chuyện một chút. Khang Vĩnh Kiền lạnh mặt nói. Chuyện này, chúng tôi còn phải buôn bán nữa. Bán cái con khỉ khô. Ông đây bao hết chỗ này, 30 triệu đã đủ chưa? Khang Vĩnh Kiền lấy ra một xấp tiền từ trong túi, nhét vào tay ông chủ. Ông chủ lập tức cười tươi rói, đủ đủ, tôi lập tức rót trà cho mọi người. Khang Vĩnh Kiền lấy điện thoại ra gọi cho Khang Văn Hân, bọn tôi đến rồi, cho các cậu 3 phút, lập tức xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nói xong Khang Vĩnh Kiền lập tức cúp máy, cảm thấy ông xem như cũng thắng được một ván nhỏ. Khang Văn Hân đặt điện thoại xuống gãi đầu, đến bên cạnh Lý Phàm nói, sư phụ, chú tôi đến rồi, bảo chúng ta đi qua đó. Ồ, nếu đến rồi thì đi gặp thôi. Lý Phàm nói xong nhìn Cố Họa Y cười nói, vợ ơi, đám người bị đánh lúc mua biệt thự lại gọi người đến nói chuyện, anh đi sang trò chuyện rõ ràng với bọn họ. Anh nhất định phải nói chuyện đàng hoàng đó, đừng đánh nhau với người ta. Cố Họa Y không yên tâm dặn dò. Yên tâm, lần này anh chỉ nói chuyện không đánh nhau. Lý Phàm phất tay với Khang Văn Hân, hai người cùng nhau ra khoa văn phòng. Trần Hiểu Đồng nhảy cẳng lên đi theo nói, em cũng đi nữa. Cô là con gái đi theo làm gì? Bọn họ đông như thế, nếu họ bắt cô làm con tin uy hiếp thì sao đây? Ở yên chỗ này đợi đi. Lý Phàm lạnh lùng từ chối Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng bĩu môi nói, vậy sao Khang Văn Hân lại được đi, anh ta cũng sẽ bị bắt làm con tin. Cậu ta chỉ xuất hiện một chút, để cậu ta nói vài câu với chú cậu ta xong rồi đi về ngay. Lý Phàm nói xong đóng cửa văn phòng lại, dẫn Khang Văn Hân đi. Trần Hiểu Đồng tức giận dậm chân, nhưng lại không dám làm trái ý Lý Phàm, đành phải xoay người đến cạnh Cố Họa Y, nắm tay Cố Họa Y lắc lư. Chị Họa Y, chị yên tâm để anh ấy đi như vậy sao, nếu không chúng ta cũng qua đó xem thử đi được không? Em đó, ngoan ngoãn đợi đi, đừng có suy nghĩ lung tung gì, nếu đi rồi gây thêm phiền phức cho Lý Phàm, nói không chừng anh ấy sẽ đuổi em đi đó. Cố Họa Y lạnh nhạt nói. Đừng đuổi em đi mà. Trần Hiểu Đồng ai oán kêu lên, chị Họa Y chị tốt nhất, chắc chắn sẽ không đuổi em đi đúng không? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, vậy chắc chắn sẽ không đuổi em đi, nếu em làm người ta phiền, chị cũng không giữ em lại được. Em chắc chắn sẽ nghe lời, không đi thì không đi. Trần Hiểu Đồng ngồi lên ghế, trong lòng thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa Lý Phàm. Lý Phàm và Khang Văn Hân vào quán bán món cay tứ xuyên. Đám đệ tử của Âu Dương Chí nhìn thấy Lý Phàm đến, lập tức đứng lên sắn tay áo, cua nắm đấm chừng mắt nhìn Lý Phàm. Khang Văn Hân hoảng sợ khi nhìn thấy trận thượng nì, lập tức trốn ra sau lưng Lý Phàm, sư phụ phải cẩn thận đó. Khang Vĩnh Kiền chừng mắt nhìn Khang Văn Hân, Văn Hân. Mau làm tên sư phụ chó má của cậu quỳ xuống xin lỗi. Chú nói vậy là không đúng rồi, tôi thấy mấy người chú mau về đi thôi, nếu không làm sư phụ tôi giận lên sẽ dọa tôi chết mất. Khang Văn Hân run rẩy miệng nói. Ha ha ha. Đám Khang Vĩnh Kiền cười ha hả, đều bị Khang Văn Hân chọc cười. Cử một con khỉ đến để chọc cười sao? Sư phụ anh hù chết anh thì liên quan gì đến chúng tôi, sư phụ anh không dọa chết bọn tôi được. Nói đúng đó, cho dù sư phụ anh có ghê cỡ nào thì cũng không dọa được bọn tôi, càng đừng nói đến làm bọn tôi sợ chết. Khang Văn Hân lập tức đỏ bừng mặt, gân cổ lên định biện giải, nhưng không biết nên biện giải như thế nào. Khụ khụ. Âu Dương Chí ho khan, rời mắt nhìn Lý Phàm, chậm rãi nói cậu là Lý Phàm đúng không? Là tôi. Lý Phàm quan sát Âu Dương Chí, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. cậu Lý đúng là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy mà đã có thể đánh đệ tử của tôi bị thương nặng, công phu rất giỏi. Không phải tôi giỏi võ, mà là đệ tử của ông quá cùi bắp, cộng bún sức chiến đấu bằng năm mà cũng dám đi ra hoành hành ngang ngược, trước khi kiêu ngạo cũng nên tính toán xem bản thân có bản lĩnh đó hay không đã chứ. Lý Phàm hài hước nói. Âu Dương Chí lập tức giận đến tức ngực khó thở, vốn còn định nói vài câu xã giao, lại trực tiếp bị Lý Phàm hạ thấp bản thân. Đám đệ tử của Âu Dương Chí lại càng tức giận mắng Lý Phàm. Tên ngông cuồng này từ đâu chui ra thế? Dám không tôn trọng sư phụ của chúng tôi như vậy? Coi chừng chúng tôi dạy cho anh một bài học. Chuyện anh đánh cảnh sư huynh của chúng tôi còn chưa xong, bây giờ anh lại dám chọc giận sư phụ tôi, đúng là gan chó to thật. Sư phụ, nói năng với tên chó má này làm gì, để chúng tôi cùng nhau tiến lên, chúng ta đông như thế, cũng không phải không thể đánh chết anh ta. Lý Phàm lạnh nhạt nhìn đám đệ tử của Âu Dương Chí tức giận la hét, từ từ lắc đầu. Chương 505, có hoa không có quả. Xem ra đầu óc của mấy người là hàng gia truyền, tôi xử tên họ Cảnh kia là muốn cho mấy người một bài học nhỏ, không ngờ mấy người vẫn chưa rút ra được bài học nào. Lý Phàm nói như một bậc cha chú nói với đám con cháu. Mẹ nó, đúng là quá nể mặt anh rồi. Xem ông đây xử anh như thế nào. Một người đệ tử cao to không kềm được tính tình nóng nảy, sải bước chạy ra ngoài, cua nắm đấm đấm vào mặt Lý Phàm. Lý Phàm cười khinh thường, đối phó anh tôi không cần dùng đến nắm đấm, một ngón tay út là đủ rồi. Ngông cuồng, ông đây đã luyện công phu khổ luyện. Người đệ tử đang đánh về phía Lý Phàm không chỉ có cơ thể cường tráng đầy cơ bắp, da thịt cũng trông cực kỳ rắn chắc, không giống với làn da của người thường. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Báo là công phu luyện thể truyền thống nổi tiếng. Ngâm cơ thể trong nước thảo dược, cộng thêm các kiểu chịu đựng, có thể làm da thịt càng dày hơn, do đó có thể tăng cao năng lực phòng thủ. Nghe nói nếu luyện công phu này đến cực hạn, có thể đạt đến hiệu quả đao thương bất nhập. Tên đệ tử này của Âu Dương Chí tuy vẫn chưa luyện đến trình độ đao thương bất nhập, nhưng lực phòng thủ của cơ thể đã hơn xa người thường, không quá nhạy cảm với đau đớn. Luyện công phu khổ luyện đến cuối cùng sẽ tổn thương bản thân, là bàng môn tả đạo nhầm đường lạc lối mà thôi. Lý Phàm lạnh nhạt nói xong, ngón út tay phải đã đâm ra ngoài. Ngón út va chạm với bàn tay to bằng cái nồi đất. Cảnh ngón út bị đánh gãy mà mọi người dự đoán lại không xảy ra, ngược lại ngón út của Lý Phàm giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thủng nắm đấm, chui sâu vào trong. Ui da, nắm đấm của tôi. Đệ tử đánh nhau với Lý Phàm lập tức thay đổi sắc mặt, trán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu. Đám Khang Vĩnh Kiền nhìn mà hoảng sợ hết hồn, công phu khổ luyện ở trước mặt đầu ngón tay của Lý Phàm lại yếu ớt như một tờ giấy, vậy ngón tay của Lý Phàm làm từ thứ gì vậy? Không lẽ là ngón tay vàng? Khang Văn Hân kích động hoan hô nhảy cẫng lên, sư phụ giỏi quá. Mấy người đã biết sư phụ tôi giận lên sẽ như thế nào rồi đó, có phải cũng sợ rồi không? Các người tự vấn lương tâm xem, có hoảng sợ hay không? Sợ, thật sự là bị hù sợ rồi. Nhưng không ai thừa nhận. Dù sao cũng là chuyện mất mặt như thế, hoàn toàn không thể nhận. Sư phụ đừng do dự nữa, lần này có thể xem như một ngày hai thù, hận ba sông bốn biển rồi, không giết cái tên khốn nạn này thì không thể nào lấy lại mặt mũi được. Xin sư phụ hãy ra tay. Đây là vì mặt mũi của môn phái chúng ta, nếu không chuyện này truyền ra ngoài, sao chúng ta còn có thể phát triển võ thuật ở nước ngoài được. Chuyện này không phải là vấn đề mặt mũi của một người, mà là mặt mũi của mấy trăm võ quán ở nước ngoài của chúng ta. Càng dính líu đến việc làm ăn sau này của rất nhiều sư huynh đệ. Xin sư phụ hãy ra tay. Các đệ tử la hét om sòm, ai cũng mong đợi Âu Dương Chí ra tay. Âu Dương Chí vốn đang cực kỳ tức giận, nghe các đệ tử cổ động như thế, tất cả lý trí đều bị lửa giận bóc ra hết. Vỗ mạnh bàn, cái bàn trước mặt Âu Dương Chí vỡ nát. Sau đó Âu Dương Chí mang theo khí thế hào hùng đứng lên, từ từ bước về phía Lý Phàm. Cậu thanh niên, cậu đúng là quá ngông cuồng, tôi vốn định trò chuyện đàng hoàng với cậu. Nhưng cậu làm tôi thật thất vọng, cho dù cậu có giỏi công phu thì cũng không thể ỷ thế hiếp người. Đúng là tức cười, rốt cuộc là ai đang ỷ thế hiếp người? Tôi nghĩ chắc không cần tôi nói ra thì mọi người vẫn biết. Lý Phàm cực kỳ khinh thường Âu Dương Chí. Âu Dương Chí híp mắt, trong lòng càng hận Lý Phàm hơn. Được, nếu đã không hợp nhau thì nói thêm nửa câu cũng thấy nhiều, vậy chúng ta dùng nắm đấm để nói chuyện đi, mời. Âu Dương Chí bày thế, bày tư thế của hổ dữ xuống núi. Nhìn chằm chằm Lý Phàm ở trước mặt. Lý Phàm thoải mái đứng đó, không hề bày ra bất cứ tư thế gì, vô cùng tùy ý nói, vậy đến đây đi. Can đảm lắm, đừng trách tôi ỷ lớn hiếp nhỏ, tiếp chiêu. Âu Dương Chí thoát người, búng người chạy đến bên trái Lý Phàm, cua nắm đấm đánh vào ngực Lý Phàm. Chiêu này chỉ là một chiêu giả để thử, Lý Phàm cũng nhận ra Âu Dương Chí đang thử, cho nên nâng tay lên nhẹ nhàng sờ đầu anh. Mà Âu Dương Chí thấy Lý Phàm nâng tay lên, cuống cuồng thu chiêu đổi tư thế lui ra sau. Hình ảnh kia giống như Lý Phàm chỉ cần sờ đầu là có thể dọa Âu Dương Chí hoảng sợ rút lui vậy. Ủa, sao ông lại lui rồi? Tôi chỉ sờ đầu thôi, ông cần gì phải căng thẳng đến thế? Lý Phàm khinh thường cười nói. Sắc mặt của đám Khang Vĩnh Kiền cực kỳ khó coi, lúc này Âu Dương Chí lui lại làm bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Kịch bản vốn phải là sư phụ vừa ra tay, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh Lý Phàm quỳ xuống xin tha mới đúng. Nhưng tình hình bây giờ khác xa với trong kịch bản, hoàn toàn khác xa những mong muốn trong lòng đám Khang Vĩnh Kiền. Âu Dương Chí đỏ bừng khuôn mặt gì, cắn chặt môi, cực kỳ muốn xông lên cắn chết Lý Phàm. Nhóc con biết giả vờ lắm, tôi xem cậu còn giả vờ được bao lâu. Âu Dương Chí tức giận mắt, lại búng người xông lên, cua nhanh hai nắm tay, cánh tay nắm đấm mua may ra từng bóng mở trong không trung. Thấy Âu Dương Chí sử dụng công phu thật, đám Khang Vĩnh Kiền nhịn không được bắt đầu cổ vũ. Đẹp, truy phong quyền của sư phụ đúng là quyền giống như tên. Lần này cho Lý Phàm chịu đủ, truy phong quyền của sư phụ, chỉ trong một phút có thể đánh ra hơn 100 quyền. Xem anh ta cản kiểu gì. Võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không thể nào phá được, tốc độ này của sư phụ là tuyệt vời nhất. Chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Các đệ tử của Âu Dương Chí làm quá lên mà không màng đến mặt mũi. Khang Văn Hân nhìn quyền ảnh do Âu Dương Chí đánh ra, nghe mấy tên đệ tử của Âu Dương Chí nói, trong lòng cũng đột nhiên không yên tâm lứ. Sư phụ, anh phải cẩn thận. Khang Văn Hân rụt rè nhắc nhở. Cẩn thận gì chứ? Còn cần phải cẩn thận khi đối phó với mấy chiêu thức có hoa không quả như thế này sao? Cậu nhìn cho kỹ, người nên cẩn thận là ông ta. Lý Phàm nói với giọng điệu đùa giỡn, sau đó nhẹ nhàng cua nắm đấm, lập tức nhìn thấy bàn tay của Lý Phàm xuyên qua từng bóng quyền, đập thẳng lên mặt Âu Dương Chí. Bốp! Tiếng bàn tay trong trẻo vang lên, bóng quyền đầy trời biến mất. Âu Dương Chí bị tát mạnh đến mức phải xoay ba vòng mới ngừng lại được. Âu Dương Chí ôm gương mặt bị đánh đau, đờ đẫn nhìn Lý Phàm. Cậu, sao cậu lại làm được? Có gì khó chứ? Ông chỉ cua nắm đấm nhanh thôi, nhưng lại lộ ra sơ hở quá lớn, không biết ông học hành kiểu gì. Lý Phàm lắc đầu nói. Khốn nạn! Đáng chết! Cậu đang bôi nhỏ tôi! Âu Dương Chí tức muốn hộc máu nhảy lên cao, đá vào ngực Lý Phàm. Lý Phàm nhìn Âu Dương Chí bằng ánh mắt lạnh như băng, giơ tay phải chém vào cổ chân Âu Dương Chí đang đá lên, sau đó nắm Âu Dương Chí xoay vài vòng như xoay trong chóng. Đến lúc Lý Phàm buông tay ra, Âu Dương Chí bay vèo ra ngoài như một viên đạn, đâm thẳng vào sâu bếp. Chương 506, cậu đúng là nhân tài. Bếp của quán món cay Tứ Xuyên được xây theo hình thức dùng thủy tinh ngăn lại, có thể nhìn xuyên qua lớp thủy tinh nhìn thấy đầu bếp sắt rau nấu nướng như thế nào. Cũng là vì thời đại này người dân không yên tâm về an toàn thực phẩm, ông chủ quán đồ cay Tứ Xuyên này muốn hút khách cho nên mới cắn răng sửa thành loại bếp núc công khai như thế này, nhưng vì tiết kiệm tiền nên ông chủ cũng không dùng thủy tinh công nghiệp loại tốt, chỉ dùng chút thủy tinh bình thường loại dày mà thôi. Nhưng bây giờ Âu Dương Chí bị Lý Phàm quăng ra ngoài, đâm thẳng vào vách tường thủy tinh ở sau bếp. Thủy tinh bình thường làm sao cản nổi một người đang bay đến, cho nên ngay khoảnh khắc Âu Dương Chí đụng phải thủy tinh lập tức vang lên tiếng vỡ vụn. Đùng, rầm. Bột thủy tinh văng tung tóe, mà sau khi Âu Dương Chí đâm vỡ thủy tinh rồi, vẫn tiếp tục bay ngược ra sau, đâm thẳng vào nồi nước sôi trên bên lò. Trong nồi đang hầm canh xương, để khi đầu bếp nấu một vài món ăn đặc sắc dùng. Bây giờ Âu Dương Chí chổng đầu chui vào đó, nước canh nóng bỏng làm Âu Dương Chí kêu thảm thiết, nhưng vừa há miệng ra thì nước canh nóng hổi lại tràn vào miệng. Lập tức, cảm giác nóng trong nóng ngoài này làm Âu Dương Chí giãy giụa kịch liệt trong nồi nước sôi, hai cái chân lộ ra bên ngoài nồi cũng đá đạp lung tung. Loảng xoảng, Âu Dương Chí đạp chân vào vách tường, dưới sức đẩy thật mạnh, nồi nước ngã xuống khỏi bệ bếp. Xoảng, nồi đun cao chừng nửa người làm bằng gốm vỡ tan tành, nước canh đổ đầy đất, lộ ra Âu Dương Chí với làn da đỏ bừng đến thối rữa, đã bị phỏng nặng. Lúc này Âu Dương Chí vô cùng hối hận vì sao ông lại hiếu thắng ra tay, vì sao không nghe theo lời Hàn Thế Kiệt khuyên, cứ nhất quyết phải đi kiếm chuyện với tên ác ma Lý Phàm này. Cứu, cứu mạng, mau đến, cứu tôi. Âu Dương Chí yếu ớt nói. Đầu bếp và người phụ bếp ở trong bếp sợ đến run bần bật, trốn trong góc không dám nhúc nhích. Ông chủ quán lại ngơ ngác đến không nói nên lời, nhìn Âu Dương Chí với vẻ mặt đau khổ, rất muốn hỏi ông ta đến đây ăn vạ sao. Không chơi kiểu này nha. Bây giờ Khang Vĩnh Kiền và các đệ tử của Âu Dương Chí đều lặng ngắt như tờ, ánh mắt ai nấy đều dại ra nhìn Âu Dương Chí đang run rẩy nằm trong vũng nước canh. Khang Văn Hân kinh ngạc xong lại đi qua khẽ nói, sư phụ, như vậy sẽ không có việc gì chứ. Nếu mất mạng thì phải làm sao? Thích làm sao thì cứ làm thế thôi. Lý Phàm nhún vai,

Cố Họa Y hơi kinh ngạc hỏi. Bất ngờ thì phải đợi đến khi nhìn thấy mới gọi là bất ngờ, nếu nói ra trước thì không còn là bất ngờ nữa. Lý Phàm ra vẻ bí ẩn. Cố Họa Y khẽ nhăn mũi, giỏi lắm, anh cũng học được chiêu úp úp mở mở, em cũng muốn xem thử anh có thể tặng cho em món quà bất ngờ gì, nếu mà không đủ bất ngờ thì đừng trách em không để ý đến anh. Bảo đảm sẽ làm em bất ngờ. Lý Phàm và Cố Họa Y về văn phòng, bắt đầu dọn dẹp những đồ đạc cá nhân của Cố Họa Y trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Hiểu Đồng và Khang Văn Hân. Chị Họa Y, sao tự nhiên chị lại dọn dẹp đồ đạc vậy? Dọn dẹp đương nhiên là vì bỏ đi rồi, sau này chỗ này không có bất cứ liên quan gì đến chị nữa. Cố Họa Y lạnh nhạt nói. Hả? Sư nương bị đuổi việc sao? Khang Văn Hân khó hiểu nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y. Là sư nương của cậu chủ động rời đi, làm việc mà không vui thì không làm nữa. Vậy à, vậy có thể đến công ty của nhà tôi làm. Khang Văn Hân kích động nói. Chương 508 cuối cùng cũng biết được thân phận. Công ty nhà cậu, không cần thiết. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Khang Văn Hân cười xấu hổ, ngậm miệng không nói nữa. Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc xong, Lý Phàm và Khang Văn Hân cùng nhau ôm đồ xuống lầu, Trần Hiểu Đồng nắm tay Cố Họa Y, nói một số chuyện vui vẻ để Cố Họa Y khôi phục lại cảm xúc. Bốn người leo lên Mercedes, Khang Văn Hân lái xe rời đi. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đứng trước cửa sổ, nhìn Mercedes rời đi, trên mặt đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Lần này tốt rồi, cuối cùng cũng được như mong muốn, đuổi được chi thứ hai đi. Cố Thiệu Dũng đắc chí nói. Hơn nữa bây giờ tình hình công ty rất tốt, chỉ dùng 3 tỷ đã có thể mua được cổ phần của chi thứ hai, chúng ta lời to. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nhìn nhau cười, cùng ra khỏi phòng họp. Lý Phàm ngồi trên ghế phụ lái của Mercedes, lấy điện thoại ra cài đặt điểm đến, bảo Khang Văn Hân chạy theo hướng dẫn chỉ đường. Khang Văn Hân dựa theo hướng dẫn chỉ đường, nhanh chóng lái xe ra trung tâm thành phố. Nhìn con đường hoang vắng ở hai bên, Cố Họa Y hơi buồn bực hỏi, sao lại ra trung tâm thành phố? Định đi đâu vậy? Đi tặng quà bất ngờ cho em đó, sắp đến rồi. Lý Phàm vui vẻ nói. Bất ngờ. Cái nơi khỉ ho có gáy này thì có bất ngờ gì chứ? Cố Họa Y vô cùng khó hiểu. Trần Hiểu Đồng chỉ ra ngoài cửa sổ, hơi kinh ngạc nói, chỗ này cũng không tính là nơi khỉ ho có gáy. Chị Họa Y xem bên kia đi, đống kiến trúc đằng kia trông có cảm giác hiện đại khoa học lắm. Cố Họa Y nhìn về phía Trần Hiểu Đồng chỉ, nhanh chóng nhìn thấy một đống kiến trúc đầy cảm giác hiện đại khoa học kỹ thuật. Đúng thật, trông rất hiện đại khoa học, không biết là công ty nào ở đằng kia, đây chắc là một khu công nghiệp nhỉ. Mercedes tiếp tục chạy về phía trước, không lâu sau đã chạy đến trước khu công nghiệp. Nhìn năm chữ to tập đoàn Họa Vân Y trên viên đá to trước cửa khu công nghiệp, Cố Họa Y kinh ngạc há to miệng. Wow! Trần Hiểu Đồng kinh ngạc hô to, tập đoàn Họa Vân Y, chị Họa Y, đừng nói là nơi này có liên quan gì đến chị đó nha. Chị cũng không biết. Trong mắt Cố Họa Y có chút hoảng loạn xen lẫn chút kinh ngạc, nhìn đăm đăm về phía Lý Phàm. Lý Phàm nhìn Cố Họa Y bằng ánh mắt đầy tình cảm, nói, vợ, đây là món quà anh tặng cho em, từ hôm nay trở đi, tập đoàn Họa Vân Y sẽ thuộc về em sẽ trở thành nữ hoàng của nơi này. Wow wow! Trong giọng nói của Trần Hiểu Đồng tràn ngập hâm mộ. Từng thấy người ta tặng bánh kem, tặng nhẫn kim cương, tặng châu báu siêu xa hoa, thậm chí còn có tặng biệt thự du thuyền để thể hiện tình cảm, nhưng Trần Hiểu Đồng thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tặng một khu công nghiệp lớn như thế này. Khang Văn Hân cũng sợ ngây người, Khang Văn Hân là con nhà giàu đã từng gặp qua những tình huống hoành tráng, nhưng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vừa tặng đã tặng ngay một khu công nghiệp lớn như thế này. Chỉ nhìn diện tích của khu công nghiệp này, cộng thêm những kiến trúc đậm dấu ấn hiện đại khoa học, Khang Văn Hân đoán đầu tư từ 3.000 tỷ trở lên. Người xưa nói vung tiền như rác, Lý Phàm là quăng một phát hết mấy nghìn tỷ. Anh, người giàu có thần bí trong truyền thuyết kia là anh sao? Cố Họa Y vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Phàm. Trong lòng Cố Họa Y lập tức hiện lên đủ loại nghi ngờ về Lý Phàm lúc trước. Lý Phàm cười gật đầu, mở cửa xuống xe, sau đó vòng đến chỗ Cố Họa Y vừa mở cửa xe vừa nói, vợ ơi, xin mời xuống xe, trong lòng anh còn có rất nhiều lời muốn nói với em. Cố Họa Y mím môi, vươn tay phải nắm lấy tay Lý Phàm đang đưa đến, nhấc chân xuống xe. Lý Phàm đóng cửa xe lại, nắm tay Cố Họa Y đi đến một bên. Anh biết trong lòng em có rất nhiều thắc mắc, thật ra anh đã định nói với em từ lâu, nhưng vì một số tình huống nên anh không nói ra thân phận thật sự của anh, không biết em có trách anh không? Cố Họa Y nhẹ nhàng lau nước mắt bên khóe mắt, lắc đầu nói, em trách anh làm gì? Em nói rồi, em sẽ không hỏi, chờ đến khi anh thấy thích hợp lại nói cho em biết, bây giờ đã là lúc thích hợp sao? Nếu vẫn chưa thích hợp thì cứ chờ thêm chút nữa. Lý Phàm ôm Cố Họa Y vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi Cố Họa Y. Muôn vàn câu nói đều hội tụ thành một nụ hôn. Cố Họa Y nhiệt tình đáp lại Lý Phàm, hai người đều ôm chặt lấy đối phương, giống như muốn ấn đối phương dung nhập vào cơ thể mình, để hai người bọn họ biến thành một. Khang Văn Hân hâm mộ nói, sư phụ đúng là ghê gớm thiệt, chiêu dỗ sư nương này, tôi có học cả đời cũng không đuổi kịp. Hừ, anh là một con chó FA, học gì mà học, anh nên học làm sao để tìm bạn gái trước đi. Trần Hiểu Đồng vô cùng chua xót nói. Cô không được kỳ thị chó FA, là do tôi không muốn tìm, có biết bao cô gái kêu gào muốn làm bạn gái của tôi, là vì tôi thấy phụ nữ quá phiền phức không muốn quen bạn gái mà thôi. Ha ha, chó FA im đi, anh không thể yên lặng một chút sao? Không biết bây giờ tôi đang rất phiền sao? Khang Văn Hân bĩu môi, ngậm miệng không nói gì. Lúc Cố Họa Y cảm thấy sắp không thở nổi nữa thì Lý Phàm mới thả lỏng Cố Họa Y ra, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tình cảm, Cố Họa Y khẽ nói, những hợp đồng tự động tìm đến lúc trước. Còn có rất nhiều chuyện, có phải đều do anh giúp em không? Đúng vậy. Trong lòng Cố Họa Y bùng lên một ngọn lửa nóng, vùi đầu vào ngực Lý Phàm, nước mắt cảm động rơi như mưa. Tập đoàn Họa Vân Y này là món quà anh tặng cho em, nếu đám bác cả của em cứ luôn cản trở, hạn chế việc em phát huy tài năng, cho nên anh nghĩ muốn thành lập một tập đoàn dành riêng cho em, để em có thể phát huy tài năng của em một cách thỏa thích. Bây giờ tất cả nghiệp vụ trong tập đoàn Họa Vân Y vẫn chưa hề bắt đầu, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Em có thể viết vẽ lên đó tùy ý, thỏa thích phát huy tài năng của em, anh chờ em giành được một vùng giang sơn rộng lớn cho anh. Cố Họa Y bật cười vì câu nói của Lý Phàm, cắn nhẹ lên ngực Lý Phàm, cuối cùng còn trợn trắng mắt liếc anh. Anh đã giúp em nhiều như vậy, còn nói gì mà để em mở rộng giang sơn cho anh chứ, rõ ràng giang sơn đã ở đây rồi, đều là anh tặng cho em. Anh chỉ tặng cho em một khu công nghiệp nho nhỏ, nói không chừng sau này em có thể phát triển nó thành tập đoàn đa quốc gia. Vậy chẳng phải là giang sơn do em giành lấy sao? Cố Họa Y nhìn những kiến trúc bên trong khu công nghiệp bằng ánh mắt mơ màng, trong lòng dần dần sôi trào, dâng lên suy nghĩ sáng lập sự nghiệp cho riêng cô. Được, vậy anh cứ chờ em giành lấy một vùng giang sơn rộng lớn cho anh đi, em muốn tập đoàn Họa Vân Y trở thành tập đoàn y dược mạnh nhất. Ha ha ha, được, anh dẫn em vào khu công nghiệp đi dạo, bắt đầu từ ngày mai, em có thể đến đây đi làm, thỏa sức phát huy tài năng của em, thực hiện khát vọng của em. Lý Phàm đuổi Trần Hiểu Đồng lên ghế phụ, kéo Cố Họa Y ngồi xuống hàng ghế sau của Mercedes, chỉ huy Khang Văn Hân lái xe chạy chậm trong khu công nghiệp, nhìn mỗi một tòa kiến trúc trong khu công nghiệp, như quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình. Chương 509, ngả bài. Ở trong tập đoàn Họa Vân Y quan sát một vòng, Lý Phàm vốn định dẫn Cố Họa Y đi gặp người phụ trách hiện tại của tập đoàn nhưng bị Cố Họa Y ngăn lại. Cố Họa Y muốn đến khi chính thức nhậm chức mới gặp mặt người phụ trách tập đoàn Họa Vân Y. Cố Họa Y muốn chuẩn bị thêm một chút vì khi gặp mặt tầng lớp lãnh đạo hiện tại của tập đoàn Họa Vân Y chắc chắn phải bàn bạc về sự phát triển của công ty. Để bàn được về sự phát triển, quy hoạch phát triển tương lai, phương hướng sản nghiệp, v.v. thì đều cần tiến hành chuẩn bị chu đáo. Đây là tập đoàn Lý Phàm giới thiệu cho mình, là công ty có giá trị mấy chục nghìn tỷ, nên Cố Họa Y muốn chuẩn bị hoàn tất mới đến làm chủ nơi này. Khang Văn Hân lái xe đến dưới nhà Cố Họa Y, khi Lý Phàm sắp xuống xe, anh ta nói, sư phụ, 7 giờ tôi tới đón anh. Tối nay còn phải tiếp tục dạy tôi tập lái xe đấy. Buổi tối cậu đến gọi điện thoại cho tôi là được. Lý Phàm ra dấu ok với Khang Văn Hân. Khang Văn Hân đưa mắt nhìn ba người Lý Phàm tiến vào cửa tòa nhà, sau đó mới lái xe lao vụt đi. Ba người Lý Phàm trở về nhà, khi đi vào phòng khách, nhìn thấy Cố Thiệu Huy mặt mũi u ám ngồi trên ghế sofa. Họa Y, tài khoản của ba nhận được số tiền 3 tỷ, đây là có chuyện gì? Cố Thiệu Huy nhìn chằm chằm Cố Họa Y hỏi. Dạ. Con đã bán cổ phần thuộc quyền sở hữu của nhà chúng ta cho bác cả rồi. Cố Họa Y cúi thấp đầu, giống như cô gái nhỏ đã làm sai chuyện. Làm càn, ai cho con bán? Cố Thiệu Huy phẫn nộ gầm thét, giống như vua sư tử đang tức giận. Cố Họa Y bị dọa khẽ run rẩy, suýt chút nữa thì bị dọa cho khóc lên. Lý Phàm nhíu mày, đi lên trước mặt Cố Họa Y che chở cô ở phía sau. Ba, chuyện này không trách Họa Y. Không trách nó. Cổ phần của tôi đều bị bán hết rồi. Cậu nói tôi còn mặt mũi nào làm con cháu nhà họ Cố nữa. Ba không phải không biết thái độ của bác cả và chú ba, cổ phần trong tay nhà chúng ta sớm muộn cũng không giữ được. Lý Phàm nói thẳng. Cố Họa Y kéo cánh tay Lý Phàm lại, thấp giọng nói, anh đừng nói thẳng như vậy, lại kích động ba em. Cố Họa Y vẫn lo lắng Cố Thiệu Huy không chịu được kích thích, ngộ nhỡ cảm xúc quá kích động, nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ rất nghiêm trọng. Cố Thiệu Huy trở nên trầm mặc. Tay run rẩy cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu thuốc đặt vào miệng. Nhưng vì tay Cố Thiệu Huy quá run rẩy, nên dù bật lửa mấy lần mà không lần nào bật được. Lý Phàm đi lên trước, móc bật lửa trong túi ra bật lên, giúp Cố Thiệu Huy châm thuốc.

Trần Hiểu Đồng cũng vội vã theo Lý Phàm rời đi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Vương Cẩn Mai có chút oán trách nói, Họa Y, mẹ thấy Trần Hiểu Đồng kia có vẻ không đúng lắm, sao cả ngày cứ đi theo Lý Phàm thế? Lý Phàm đi dạy Khang Văn Hân tập lái xe, mang Trần Hiểu Đồng ra ngoài là muốn tác hợp cho cô ấy và Khang Văn Hân, mẹ cũng đừng lo nhiều như vậy. Cố Họa Y giải thích, sao mẹ có thể không quan tâm, phòng căn biệt thự kia phải mang tên con, ngộ nhỡ về sau Lý Phàm ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, con cứ đá Lý Phàm ra khỏi nhà. Vương Cẩn Mai lúng búng nói, Lý Phàm sẽ không lăng nhăng đâu, mẹ đừng nói lung tung. Cố Họa Y nghiêm mặt, lập tức ngắt lời. Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng lên xe Khang Văn Hân lái xe thẳng đến sàn đấm bốc. Sư phụ, đêm nay chính là trận chung kết, tôi vừa điều tra một chút, đối thủ của cậu là Cam Phiêu, trước đó đã mấy lần liên tục giành chức quán quân, anh ta chính là cường giả vô địch cuộc thi boxing ngầm quốc tế. Hả? Lợi hại như vậy ư? Trần Hiểu Đồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong lòng thoáng lo lắng cho Lý Phàm. Là rất lợi hại, tôi đã tra tư liệu, về cơ bản trước mặt anh ta, đối thủ của anh ta chưa từng chống nổi 10 chiêu, quan trọng nhất là, tỷ lệ tử vong của đối thủ anh ta là 100%, có thể nói là cỗ máy giết người. Khang Văn Hân nói một lượt tư liệu tra được cho Lý Phàm lại tỏ ra không chú ý lắm, Trần Hiểu Đồng bên cạnh căng thẳng nắm lấy cánh tay Lý Phàm. Nhìn có vẻ rất kinh khủng, anh Lý Phàm, anh có nắm chắc hay không? Nếu không nắm chắc thì chúng ta đừng đi nữa, dù sao cũng không nói nhất định phải đi. Lý Phàm hờ hững nở nụ cười, sao có thể không đi chứ? Còn phải trông cậy vào tiền của bọn họ đưa đấy. Này, tiền có quan trọng như vậy sao? Hay là tôi sẽ đưa hết tiền tiết kiệm riêng của tôi cho anh cũng không cần đi thi đấu nguy hiểm như thế. Trần Hiểu Đồng lộ ra ánh mắt tôi muốn bao nuôi anh. Tiền riêng của cô thì cô cứ giữ lại để bản thân tiêu đi, tôi cũng không thiếu tiền. Lý Phàm lắc đầu, quả quyết cự tuyệt Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng phụng phịu, cảm thấy Lý Phàm thật không cho mình cơ hội. Mình chính là cô gái nhỏ xinh đẹp nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, sao anh Lý Phàm lại không thích mình chứ? Khang Văn Hân nén cười nói, sư phụ vừa ra tay đã tặng cho sư nương một công ty, Hiểu Đồng à, cô hãy suy nghĩ một chút xem chút tiền tiết kiệm này của cô có thể đủ làm gì. Cũng không đủ để sư phụ tặng quà cho sư nương. Sắc mặt Trần Hiểu Đồng lập tức trở nên tái mét, giữ trợn trừng Khang Văn Hân một chút, cảm thấy hết sức khó chịu. Lần này Khang Văn Hân lái thẳng xe vào sàn đấm bốc. Sau khi xuống xe Lý Phàm nói, khi vào, hai người hãy ngồi ở góc khuất nhất, chú ý đừng phát sinh xung đột với người ta, bằng không tôi chưa chắc tới kịp để giúp hai người. Là tôi thì cứ yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ không trêu chọc người khác. Biết hai người sẽ không trêu chọc người khác, nhưng Trần Hiểu Đồng xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người khác ngấp nghé. Thấy Lý Phàm lo lắng cho mình, Trần Hiểu Đồng nở nụ cười ngọt ngào. Vậy tôi sẽ trang điểm xấu một chút, chờ tôi lên xe hóa trang đã. Trần Hiểu Đồng lại quay lại xe ngồi, lấy túi xách ra bắt đầu trang điểm, khi Trần Hiểu Đồng xuống xe lần nữa thì nhìn dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn. Chết tiệt, nhìn cô thế này khiến tôi buồn nôn quá. Khang Văn Hân cảm thấy xúc động muốn nôn. Cũng không biết Trần Hiểu Đồng trang điểm như thế nào mà có thể biến gương mặt xinh đẹp của mình thành dáng vẻ xấu xí như vậy, đúng là có chút quá tàn nhẫn. Nôn cái gì mà nôn, bao nhiêu buồn nôn đều phải nuốt trở về cho tôi. Trần Hiểu Đồng tức giận bĩu môi nói. Lý Phàm lại cảm thấy chơi khá vui, cười nói kỹ thuật trang điểm của cô xem như không tệ, tôi yên tâm rồi, hai người có thể tiến vào rồi. Khang Văn Hân và Trần Hiểu Đồng đi về phía cửa chính, Lý Phàm một mình đi về phía cửa hông. Khi Lý Phàm đi đến cửa hông thì Sở Trung Thiên từ trong cửa hông đi ra. Anh Lý, anh đã tới. Sao sắc mặt của cậu lại kém như vậy? Đây không phải lo lắng cho cuộc thi đấu của anh sao, hôm nay đối thủ của anh thực sự quá mạnh, vua quyền ngầm tiếng tăm lừng lẫy Cam Phiêu. Sở Trung Thiên vẻ mặt hết sức buồn bã. Dù trước đó anh ta đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của Lý Phàm, nhưng truyền thuyết về Cam Phiêu lại càng khiến người ta rúng động hơn. Trước kia, Sở Trung Thiên cũng thường xuyên nghe nói về danh tiếng của Cam Phiêu. Lý Phàm không thèm để ý cười nói, yên tâm, chỉ là một trận đấu bình thường, anh ta cũng chẳng mạnh lắm đâu. Vâng, nhưng tôi cảm thấy anh vẫn nên cẩn thận một chút. Sở Trung Thiên đưa Lý Phàm đi vào phòng thay quần áo, sau khi mặc vào bộ quần áo tuyển thủ boxing. Lý Phàm đi vào phòng nghỉ của mình. Hôm nay trận chung kết được sắp xếp cuối cùng, là trận đấu áp chót. Trước đó còn có đối chiến 3-4 người, 5-6 người V. Lý Phàm đoán chừng đến phiên mình lên sân khấu chắc là phải tầm 10 giờ. Không có việc gì làm, Lý Phàm lấy điện thoại di động ra nghịch. Cùng lúc đó, Trương Đức Võ được mấy tên vệ sĩ bảo vệ mang theo một hòm màu bạc trắng đi vào phòng nghỉ của Cam Phiêu. Nhìn thấy Trương Đức Võ đi tới, Cletty nhiệt tình tiến lên ôm Trương Đức Võ một cái. Ồ, bạn tốt của tôi, cuối cùng cũng chờ được cậu đến. Cletty, tôi nghĩ chúng ta không có quan hệ tốt như vậy, cho nên cậu không cần nhiệt tình như vậy. Trương Đức Võ lạnh lùng nói. Cletty hơi cau mày, dù trong lòng không vui, nhưng thấy còn cần nhờ Trương Đức Võ giúp đỡ nên đành kìm nén nỗi đau trong lòng. Được, để tôi xem doping các người mang tới, khi cần thì tiêm vào đâu. Trương Đức Võ nhìn về phía Camfield, đúng là đủ cường tráng, tôi đã thông qua video phân tích tình trạng cơ thể của anh ta, loại thuốc doping lần này mang cho anh ta đủ tác dụng với cơ thể anh ta, nâng cao tốc độ toàn diện, tôi tin lần này Lý Phạm tránh trời không khỏi nắng rồi. Ồ, my God, cậu thật sự là thiên sứ đến truyền bá tin mừng, tôi cũng sắp yêu cậu rồi, vậy thì mau tiêm cho Camfield đi. Cletty không kịp chờ đợi nói. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.